Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, S-H-I-I-L-D. Kháng giả yếu huyết thanh A, đạt được Vương Húc thừa nhận về sau, Fury trong ánh mắt lóe lên mấy phần lửa nóng, kháng giả yếu huyết thanh phát minh người tư đằng bước giáo thủ. Sớm tại Thế chiến thứ hai trong lúc đó liền bị người ám sát. Hắn nghiên cứu khoa học số liệu cũng bị giao một trong bó đuốc. Trước mắt để lại kháng giả yếu huyết thanh dùng một phần thiếu một phần. S-H-I-I-L-D một mực tại giữ kín không nói ra. Nếu như có thể để cho đám người này giao ra kháng giả yếu huyết thanh phối phương. S-H-I-I-L-D liền rốt cuộc không cần vì tài nguyên vấn đề phát sầu. Trên thế giới có ít chi không hết đại phú hào, nguyện ý táng ra bại sản cũng muốn đến một phần. Không, chỉ là kháng giả yếu huyết thanh làm sao đủ. Bọn này nhân tài là chân chính bảo khố. Ai có thể nắm giữ bọn hắn, liền đại biểu nắm giữ thế giới. S-H-I-I-L-D thậm chí năng áp đảo chính phủ bên ngoài. Vương tiên sinh, các người những người này tỉnh lại về sau có tính toán gì? Fury ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vương Húc trong ánh mắt thẳng hiện lục quang. Vương Húc cũng chú ý tới Fury thần thái, giả ra dáng vẻ đắn đo mở miệng nói. Chúng ta ngủ say mấy chục năm, thời gian đi qua quá lâu, hiện tại cũng không có nơi đến tốt đẹp. Nếu là như vậy, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Ta S-H-I-I-L-D bên trong có tân tiến nhất địa cầu khoa học kỹ thuật, hoàn chỉnh nhất cấp thế giới phòng thí nghiệm, mà các ngươi có thiên tài đại não, huệ thời đại trước xem tính. Một khi chúng ta tụ tập cùng một chỗ, cỗ năng lượng này năng ảnh hưởng thế giới cách cục. Fury nói nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, cũng có thể tốt hơn lợi dụng khoa kỹ đi phục vụ nhân loại. Nghe vào không tệ, chúng ta trước thử nghiệm tiếp xúc một cái đi. Vương Húc một mặt ngây thơ dáng vẻ, trên thực tế trong lòng đã trong bụng nở hoa, còn không biết mình tại dẫn sói vào nhà Fury. Cao hứng bừng bừng lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho bộ hạ của mình gọi điện thoại. Không có một hồi công phu, một khung máy bay trực thăng liền từ bên ngoài chạy đến, rơi vào đại tửu điếm quay xong trên bình đài. Vương Húc dẫn Stella ba người đi theo Fury leo lên máy bay trực thăng. Máy bay lại hạ xuống thời điểm đã đến Washington đặc khu, nằm ở Nhà Trắng chính phương Tây Roosevelt ở trên đảo. Hiện thực thế giới chung Roosevelt đảo, ở trên đảo chỉ có Roosevelt công viên cùng bia kỷ niệm. Mà tại thế giới Marvel, Roosevelt đảo lại là S-H-I-I-L-D, tại vũ trụ điện ảnh Marvel đại bản doanh. Máy bay trực thăng hàng rơi vào trên bãi đáp máy bay. Không đợi đám người xuống tới, sân bay lần nữa hạ xuống. Tướng máy bay trực thăng chuyển rời đến dưới mặt đất che đậy thể nội. Vương Húc ngồi ở máy bay trực thăng nhìn xem bên ngoài. Khi hắn nhìn thấy lít nhà lít nhít đồ tây đen đặc công, còn có váy ngắn giả ăn mặc nữ tính nhân viên văn phòng lúc, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên nghĩ đến Men in Black tổng bộ. Từng có lúc, hắn cũng là đám đồ tây đen này một viên. Thẳng đến Ankali người hạm đội phá hủy Thái Dương hệ. Đây là chúng ta tổng bộ. Hoan nghênh đi vào S-H-I-I-L-D. Fury mở ra máy bay trực thăng cửa khoang. Cái thứ nhất từ bên trong đi xuống. Vương Húc mấy người đi theo ra. Tại Fury dẫn đầu hạ tham quan S-H-I-I-L-D tổng bộ. Nếu như thật là cũ thời đại nhà khoa học, băng phòng ngủ say mấy chục năm sau tiến vào mới thời đại, nhất định sẽ bị S-H-I-I-L-D nội bộ tràn ngập khoa huyễn cảm nhận bố cục cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng trên thực tế, Tesla những người này liền Titan người khoa học kỹ thuật đều hiểu rõ. Như thế nào lại quan tâm S-H-I-I-L-D nội bộ cơ cấu? Fury một mực tại quan sát Vương Húc mấy người phản ứng. Nhìn thấy tất cả mọi người không có bị chấn động đến. Tựa như khoe khoang đồ chơi không thành công tiểu bằng hữu đồng dạng. Nội tâm bên trong khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Chỉ là rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm tính. Nếu như những người này đều là cựu Nhật Hoạch thời đại nhà khoa học, muốn rung động bọn hắn bằng vào những này thủ đoạn là không đủ, còn muốn đến điểm thật đồ vật mới được. Đồng dạng, Fury cũng không dám khẳng định Vương Húc những người này có phải hay không chân chính cựu Nhật nhà khoa học. Muốn biết, hiện đại chỉnh dung kỹ thuật đã phi thường cấp cao. Một phần vạn Strasbourg mấy người bộ dáng là chỉnh tới. Hắn chẳng phải là bị đương hầu tử đùa nghịch. Cho nên về tình về lý, Fury đều cho rằng mình hẳn là khảo chứng một chút. Dùng cái gì đến khảo chứng nhà khoa học? Đương nhiên là khoa học thí nghiệm. Chúng ta SHIELD nội bộ có cao cấp nhất phòng thí nghiệm, cấp thế giới nhà khoa học. Hàng năm đều nắm chắc chi không hết thành quả. Phía dưới ta muốn dẫn các ngươi tham quan là vì ứng đối chiến tranh tương lai. Ngay tại nghiên cứu xương vỏ ngoài bọc thép, các ngươi sau khi thấy nhất định không muốn kinh ngạc. Fury 7 lần quạt 8 lần rẽ, mang theo Vương Húc mấy người đi tới một tòa trong phòng thí nghiệm. Tại nơi này có một đài bị cố định tại người máy trên cánh tay xương vỏ ngoài bọc thép. Đài này xương vỏ ngoài bọc thép cũng không phải là Iron Man loại kia máy móc chiến giáp. Ngược lại cùng loại phim cuộc chiến luân hồi bên trong, loại kia năng đại lượng mang theo đạn dược, giảm bớt binh sĩ thân thể gánh vác động lực thiết giáp. Nhìn muốn đi tựa như cho người ta lắp đặt máy móc chi giả. Đây chính là ngươi để chúng ta không muốn kinh ngạc đồ vật. Nhìn xem lồng thủy tinh bên trong xương vỏ ngoài bọc thép, Edion cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, mở miệng nói, ngươi quả thực là tại lãng phí thời gian của chúng ta. Cái đồ chơi này ta 14 tuổi thời điểm liền không làm. Ây, Fury đầu tiên là lúng túng một chút, sau đó mới nói nhỏ, chúng ta cũng nghĩ chế tác cùng loại cao tới loại kia chiến đấu cơ giáp. Thế nhưng là chúng ta không cách nào giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Chiến giáp cơ giới bọc thép qua dày, hành động liền muốn hao phí càng nhiều nguồn năng lượng. Các người trước mặt xương vỏ ngoài bọc thép, lợi dụng chính là pin lithium kỹ thuật. Một khối pin bản có thể để cho đài này 6 nặng 8 kg xương vỏ ngoài bọc thép công việc 40 phút. Mặc dù ta không thích Edison, nhưng là ta nhất định phải thừa nhận hắn nói rất đúng. Cái này đồ vật liền là cái rách dưới. Tesla thở dài, mở miệng nói, nếu như ngươi cho ta 3 ngày thời gian, ta có thể vì bộ nội cơ giáp thiết kế một cái vô tuyến điện trung tâm dây anten. Để nó dựa vào vô tuyến nạp điện kỹ thuật, thông qua sử dụng cuộn dây ở giữa sinh ra từ trường đến thu hoạch được nguồn năng lượng. Đến lúc đó, chỉ cần nạp điện trụ khoảng cách cơ giáp không cao hơn 1.000 cây số, nó liền có thể cuồn cuộn không ngừng tiếp tục tác chiến. Dạng này ngươi cũng không cần bởi vì nguồn năng lượng, đưa nó thiết kế cùng người tàn tật chi giả đồng dạng, có thể để nó trở thành chân chính máy móc chiến giáp. Ngươi có thể làm được. Fury còn không có nói chuyện, một tên chủ trì xương vỏ ngoài bọc thép thí nghiệm nhà khoa học liền khí thế hung hăng đi tới, cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta gọi Nikola Tesla, ta cho là ta Tesla cuộn dây, có thể thắng nhâm viễn khoảng cách nguồn năng lượng chuyển vận vấn đề. Tesla khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vị này nhà khoa học, hỏi ngược lại, ngươi không cho rằng ta có thể chứ? Dọa, tên này tuổi quá một giáp nhà khoa học, luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra kính mắt, trên dưới đánh giá Tesla hai mắt, cả kinh nói, đặc biệt, Tesla, nha, một câu còn chưa nói hết, lão nhà khoa học liền choáng đi qua. Edison vị này Tesla túc địch, quét mắt ngã trên mặt đất lão nhà khoa học, ghét bỏ nói, ngươi dọa sợ chúng ta tiểu bằng hữu. ta cũng bị dọa sợ. Fury nuốt nước bọt, khó có thể tin mở miệng nói. Nếu như ngươi nói là sự thật, cái này đem là mới điện lực cách mạng. Ngươi xác định mình không có đang nói đùa. Ta là nghiêm cẩn người, chưa từng nói đùa. Tesla không phải có hài hước tế bào người. Hắn dưới tình huống bình thường sẽ có vẻ rất nghiêm túc. Tại khoa học thí nghiệm cùng lý luận nghiên cứu và thảo luận bên trong càng là như vậy. Vương Húc cười vỗ vỗ tay, không đợi Fury hỏi lại xuống dưới liền đánh gãy hắn. Nếu như ngươi muốn Tesla vô tuyến điện truyền thâu kỹ thuật, ta cho rằng ngươi cần cùng ta đàm. Ta là trợ giúp tương lai kế hoạch người đề xuất. Mỗi một vị đồng ý trợ giúp tương lai nhà khoa học đều đã tướng tương lai sản phẩm độc quyền trao quyền cho ta. Ta là bọn hắn người phát ngôn. Ý của ngươi là các ngươi muốn phí độc quyền? Cái này hình dung cũng không thỏa đáng. Chúng ta tướng mình đông lạnh cũng không phải vì đi tương lai kiếm một món hời, mà là có càng vĩ đại sứ mệnh. Vương Húc nhìn thẳng Fury hai mắt, sắc mặt một mảnh nghiêm mặt, nghiêm túc nói: mục đích của chúng ta là sáng tạo tương lai, mà thực hiện cái mục tiêu này, cần tốt hơn phòng thí nghiệm, càng nhiều tài chính, càng toàn diện, vô điều kiện duy trì. Đây mới là chúng ta cần. Ngươi có thể cho chúng ta sao? Fury không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nếu như ta nói không thể đâu, vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngủ say, thẳng đến hạ một thế kỷ. Vương Húc mang trên mặt mỉm cười, nói nhỏ, chúng ta chi cho nên rơi vào trạng thái ngủ say, là hoàn cảnh lúc ấy cùng trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế chúng ta sáng tạo tính. Ta có thể không chút nào khoa trương, 2010 năm trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù không tệ, thế nhưng không phải chúng ta đại triển hoành đồ thời điểm. Nếu như điều kiện không cho phép, chúng ta y nguyên sẽ lần nữa ngủ say. Nhớ kỹ, mộng ảo nhà khoa học vĩnh không lỗi thời. Vô luận là hiện tại vẫn là tương lai, chúng ta vĩnh viễn là đỉnh cao nhất cái đám kia người. Tuyệt đối không nên coi thường chúng ta trước xem tính cùng sức sáng tạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?